Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 thiên mệnh không thể trái. Sao tuy rằng biết rõ người sinh lão bệnh tử, vốn dĩ chính là tự nhiên khách quan quy luật, nhưng đây là nàng yêu nhất sư phụ. Nàng như thế nào đều không thể tiếp thu được. Nữu, sư phụ sống ở trên đời này, có thể có ngươi cái này đệ tử đã vậy là đủ rồi. Cũng không có gì tâm nguyện, không cần thương tâm Mani. Thấy nàng lại bắt đầu rũng nước mắt, Ngọc Thanh tự nhiên biết nàng tưởng chính là cái gì, ân ủi nói, chính là... Nữu còn không có hiếu thuận đủ sư phụ. Dương Tử Mi ngữ mang nghẹn ngào, mắt mang cầu xin nhìn Ngọc Thanh nói, sư phụ, có thể hay không làm ta lại một lần vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh? Ngàn vạn không cần. Nữu, nếu ngươi còn như vậy mạnh mẽ nghịch thiên ý nói, vì sư ta khả năng cuối cùng sẽ hồn phi phách tán. Ngọc Thanh chặn lại nói, Dương Tử Mi vẻ mặt đau khổ, nghịch thiên sửa mệnh, chính mình gặp trời phạt không quan hệ, liền sợ hại sư phụ, nàng cũng liền đánh mất lại lần nữa sư phụ tục mệnh ý niệm mà ni. Nữu, ngươi ngồi xuống, sư phụ cùng ngươi nói một chút ngươi đồ đệ sự tình. Ngọc Thanh ở một bên ghế bành ngồi xuống nói, hảo nha. Dương Tử Mi ở hắn phía trước ghế dựa ngồi xuống. Người kia đệ tử kêu Tưởng Tử Lương, là Hoa Hạ đương nhiệm nguyên thủ con một, đã từng bị vi sư cứu, hơn nữa dạy dỗ quá một đoạn nhật tử, làm người còn hảo, nhưng hắn mệnh cách không nên là vi sư đệ tử, bởi vậy cũng liền treo cái đồ tôn danh hào. Hơn nữa phụ thân hắn vi sư thực không thích, sư phụ cũng không hy vọng ngươi cùng hắn kết giao. Ngọc Thanh phân phó nói, phía trước nghe được là anh hào nói kia Tưởng Tử Lương là cái gì thái tử, nàng liền đoán được cùng đế đô mỗ vị có liên hệ, không nghĩ tới thật đúng là nguyên thủ nhi tử, danh xứng với thực thái tử nha. Ngày thường xem tivi cũng xem qua không ít vị kia nguyên thủ, thoạt nhìn cảm giác cũng thực hòa ái, không có gì cái giá bộ dáng. Nàng không rõ vì cái gì sư phụ sẽ cố ý như vậy dặn dò, huống chi nhân gia là nguyên thủ, chính mình một giới thảo dân cũng nên không có gì cơ hội cùng hắn có cái gì giao thoa. Tử Lương kia hài tử đối ta cũng thực hiếu thuận, sư phụ đại nạn ngày đó, ngươi cũng liền thông chi hắn lại đây một chút đi, rốt cuộc hắn là ngươi đồ đệ, ta đồ tôn. Ngọc Thanh nói, ân. Dương Tử Mi gật đầu, lòng dạ giống như bị bông ngăn chặn giống nhau, rất là khó chịu, tuy rằng hắn tuổi tác so ngươi đại, thân phận địa vị còn tính cao. Ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi là hắn sư phụ, chỉ có hắn hiếu kính phần của ngươi nhi. Ngọc Thanh nói, ân. Dương Tử Mi gật đầu đáp lại, trong lòng lại cảm giác siêu quái. Hảo, Nữu, ngươi đi ra ngoài đi, sư phụ hiện tại mệt nhọc. Ngọc Thanh duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, tốt. Kia sư phụ hào hào nghỉ ngơi. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Kia vẫn luôn ở hốc mắt đào quanh nước mắt, lại rốt cuộc nhịn không được, rớt xuống dưới. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Nàng nhìn cửa phòng, ở nhẹ nhàng mà kêu to. Thật sự thực sợ hãi kia một ngày đã đến. Tuyết hồ đặng xong rồi bàn đu dây, nhảy lại đây. Thấy nàng cho đã mắt đều là nước mắt, vươn lông xù xù móng vuốt vì nàng lau sát nước mắt. Tiểu nha đầu, sự tình gì như vậy thương tâm? Dương Tử Mi cũng liền đem sư phụ đại nạn muốn tới sự tình cùng nó nói. Người sinh mệnh vốn dĩ chính là có định hạn, huống chi Sư phụ ngươi đã vượt qua người bình thường tuổi mệnh, cũng không cần thiết quá mức thương tâm ni, ta biết, chính là, tưởng tượng đến sư phụ sẽ vĩnh viễn rời đi ta, ta liền thương tâm ni, nàng cho đã mắt là nước mắt nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, ngươi là ngàn năm yêu, ngươi có biện pháp nào không giúp ta, nghịch thiên sửa mệnh việc này, chúng ta yêu loại đặc biệt là chạm vào không được, nếu không, sẽ tao sấm đánh. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nói, ai, thiên mệnh không thể trái. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, sao có thân hỏi trong sách phong thủy tri thức là không thật sự. Ha ha, hề chỉ có thể nói, phong thủy thứ này, kỳ thật, bất quá là một loại hình thức, nếu muốn có tốt phong thủy, mấu chốt là nhân tâm hành thiện tích đức. Hết chương.